Rõ ràng là song phương mạnh yếu rõ ràng, cuối cùng lại có kết quả thảm liệt như thế, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Pháp Tôn. Giờ phút này, sắc mặt Pháp Tôn vẫn âm u như cũ, không có nửa điểm biểu tình, chỉ phất phất tay trực tiếp hạ lệnh, lập tức thu thập chiến trường, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Ma đầu chưa diệt, chiến đấu không dừng, Pháp Tôn đại nhân. Có một vị chí tôn cao giai cầu xin nói, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người đều là thân thể huyết nhục, lại trải qua chém giết kịch liệt như vậy. Còn dầm mưa ở chỗ này hai ngày một đêm rồi, Pháp Tôn thản nhiên nói, ai mà không là thân thể huyết nhục? Có ai mà không phải chiến đấu suốt đêm? Có ai mà không phải dầm mưa giải nắng? Chẳng lẽ chỉ có người của chúng ta sao? Các ngươi dựa vào cái gì mà được thoải mái như vậy, nhưng mà, không có nhân nhị gì hết. Quyết chiến không dừng, tàn sát đến cùng. Pháp Tôn lạnh lùng hạ lệnh, kẻ nào tiếp tục dị nghị. Giết không tha, tất cả câm như hến, tất cả mọi người đều không dám thêm gì nữa. Pháp Tôn hiện tại đã tâm lạnh như sắt thép, bất luận kẻ nào cũng không thể dựa vào nhân tình mà thoát được. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo mà vô tình của Pháp Tôn, mọi người chỉ có tuân lệnh hành sự, ai cũng biết Pháp Tôn không phải đang nói đùa. Trước đó, khắp cửu trọng thiên đại lục, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã có 2.000 vạn vong hồn chết thảm, đã sớm chứng minh một điểm này rồi. Pháp Tôn tuyệt đối nói được làm được, không nhân nhượng một chút nào. Phe chấp pháp giả tuy đều là người ngựa mệt nhoài, nhưng dưới áp lực của đạo mệnh lệnh này, vẫn phái ra nhân thủ đi thu dọn chiến trường, tiếp tục thiêu hủy thi thể. Pháp Tôn lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tường thành, trong lòng nghi hoặc trùng trùng, Sở Dương, ngươi thân là cửu kiếp kiếm chủ, trước mắt đã thời điểm tối hậu của ma kiếp hỏa thế rồi, vì sao đến giờ còn chưa hiện thân, Sở Dương hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Tuy Sở Dương còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng Pháp Tôn vẫn có một loại trực giác, cuối cùng có thể ngăn được sự điên cuồng của mình, chỉ có Sở Dương, có thể kết thúc mọi chuyện, cũng chỉ có Sở Dương, nhưng Pháp Tôn cũng mang theo chiến ý hừng hực. Chính như lời hắn từng nói, trận chiến với cửu kiếp kiếm chủ, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Sở Dương, nếu ngươi thất bại, không khác gì điếm ô cái danh hiệu cửu kiếp kiếm chủ vĩ đại này. Ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi sống sót, bởi vì, chỉ cần một thất bại, ngươi sẽ không xứng có được ngôi vị ngang hàng với lão đại của ta, không có tư cách trở thành truyền kỳ. Trên tường thành, vốn có thể nói là đầu người chi chít, nhưng hiện tại đã thưa thớt hơn rất nhiều. Giờ phút này, cũng chỉ có Dạ Trầm Trầm, Gia Cát Thương Khung, Thạch Bào Hao ba người còn đứng ở nơi này. Mà biểu tình ba người này đều giống nhau, vô cùng phức tạp, trong đó còn ẩn chứa kiêu ngạo, bi thống, phẫn hận, còn có quyết tuyệt. Thạch Bào Hao đột nhiên thở dài một tiếng, lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc, chậm rãi mở ra, cười ha hả, nói, mấy ngày trước, cửu kiếp kiếm chủ nhờ đệ Ngũ Khinh Nhu tặng cho ta một viên cửu trọng đan. Trong lòng lão phu băn khoăn trùng trùng, song phương mặc dù bởi vì nhiều lý do mà tạm thời kết thành đồng minh, nhưng thế đối lập giữa cửu đại gia tộc và cửu kiếp vẫn không hề thay đổi, nào có thể nhận nhân tình của địch nhân, từ nay về sau ân oán khó phân, làm việc thế nào? Cho nên một mực vẫn không dùng. Bất quá hôm nay đã là cuộc chiến báo thù, lão phu cũng không thể ý nhiều như vậy nữa. Nợ thì nợ đi, dù sao kiếp này chắc cũng không còn cơ hội trả lại nữa đâu, cuối cùng lập trường cũng giống nhau, đều có chung địch nhân, hy vọng viên cửu trọng đan này có thể giúp lão phu giết thêm mấy tên địch nhân, để ấy nấy trong lòng vơi bớt một chút, ha ha, lừa người lừa mình thì ra là như vậy, nói xong liền mở nắp, trong nháy mắt một thứ mùi thơm kỳ lạ bay ra, đã nuốt viên cửu trọng đan này xuống rồi, Dạ Trầm Trầm miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, nói, cái gì mà lừa mình dối người chứ? Tin tưởng cửu kiếp kiếm cũng sẽ không để ý tới chút nhân tình của ngươi đâu. Ngươi cứ yên ngàn cái tâm đi. Lại nói, ta và ngươi sắp biến thành người chết rồi, người chết có phải trả nợ bao giờ? Ha ha ha. Thạch Bào Hao ngửa mặt lên trời cười lớn, Gia Cát Thương Khung cười hắc hắc, nói, đại ca, kế tiếp, dường như đến phiên tiểu đệ báo thù rồi. Dạ Trầm Trầm ngửa mặt lên trời thở dài, nói, cửu đại gia tộc, hiển hách vạn năm, thì ra kỳ hạn vạn năm, quả là có định số. Giờ phút này, quả nhiên tới lúc nên bị diệt rồi, chỉ có một điểm duy nhất không thể nghĩ tới, cũng tuyệt không tưởng tượng được, cửu đại gia tộc lần này không phải bị hủy trong tay cửu kiếp, mà là bị hủy trong tay Pháp Tôn. Không đúng, Pháp Tôn năm đó cũng là một trong cửu kiếp trí nan, thì ra cửu đại gia tộc không thể nào thoát khỏi tầng luân hồi này. Ha ha! Giờ khắc này, nói cái gì cũng có vẻ dư thừa, chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Gia Cát Thương Khung mỉm cười nói,

mà Dạ Gia lại vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt, nếu chắc chắn sẽ phải chết đi dù làm bất cứ gì nữa, thì không bằng các ngươi quyết chiến ngay ở chỗ này, trừ bỏ có thể làm cho dân chúng vô tội trong Trung Đô có thêm một phần khả năng sống sót, thì cũng có thể làm cho chấp pháp giả trả một cái giá lớn hơn một chút, giây phút cuối cùng, hãy để cho chúng ta chết rực rỡ một chút, Dạ Trầm trầm trầm giọng cười thảm, Gia Cát Thương Khung cùng Thạch Bào Hao đồng thời nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau khổ, hiện tại thực lực của cửu kiếp kiếm chủ đã tăng lên tới mức cao thâm mà đời ta không thể tưởng tượng ra được, bây giờ lại thấy bọn hắn tăng lên như vậy, thì bọn hắn đã có đủ năng lực để đối phó Pháp Tôn. Ta tin rằng, cho dù chính đại gia tộc không hề bị tiêu diệt, vẫn giống như trước kia, nhưng đối mặt với người như cửu kiếp kiếm chủ, thì cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói. Ở phía trước lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, bất cứ thế lực nào cũng chỉ như mây khói mà thôi. Dạ Trầm Trầm cười cười thê thảm, nhưng giờ phút này bọn họ đã mang đến hy vọng cho cửu trọng thiên, hy vọng cuối cùng, đám kẻ thù không đội trời chung của cửu kiếp kiếm chủ là chúng ta, lại cũng không cần phải gặp lại hắn nữa, hoặc là có thể nói, thấy hắn cũng chỉ có thể làm cả hai phiền não mà thôi. Sau khi chúng ta chết đi, thế giới này liền giao cho hắn. Ha ha, mọi người đồng thời không nói gì, đúng vậy, trước có Pháp Tôn, sau có cửu kiếp kiếm chủ, vận mệnh của chính đại gia tộc đã sớm được xác định. Dạ Trầm Trầm xoay người, nhìn đệ ngũ Khinh Nhu, đệ ngũ gia chủ, sau này nếu chính đại gia tộc còn có con cháu may mắn còn sống sót, xin hãy quan tâm giúp đỡ, cho dù chúng ta hồn đã xuống cửu tuyền, vẫn sẽ vô cùng biết ơn. Đệ ngũ Khinh Nhu chỉ có thể thở dài, mong vài vị thủy tổ yên tâm, sau trận chiến này, bất cứ kẻ nào còn sống, thì Khinh Nhu sẽ không quên lời nhờ vả của Dạ lão, cố gắng giúp đỡ. Dạ Trầm Trầm chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn đại quân chấp pháp giả sẵn sàng chiến đấu ở ngoài thành, nhẹ giọng nói ra, chúng ta cũng không cần chờ Lôi Quang kết thúc, Thương Khung, liều mạng chiến đấu một trận đi, bất kể là cửu kiếp kiếm chủ hay là Pháp Tôn, chắc chắn cuối cùng sẽ có một trong hai bên sẽ là người thắng, nhưng mà người thắng này, tuyệt không phải là chúng ta, cho nên, ta không muốn nhìn thấy người thắng cuối cùng là ai, mặc dù chúng ta thất bại, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của chúng ta. Gia Cát Thương Khung chỉ cảm thấy máu trong người bốc cháy lên, một ít cảm giác hoảng sợ trước đó biến mất không còn sót lại chút gì, ngửa mặt lên trời kêu to, chiến đi. Pháp Tôn, cho chấp pháp giả phía nam của ngươi xuất chiến đi. Lão Phu hướng bọn họ đòi nợ máu diệt tộc nào, trên gương mặt vốn bình thản của Pháp Tôn toát ra một nụ cười tàn khốc, phất phất tay, thanh âm từ trong Lôi Quang truyền đến, vẫn tao nhã như cũ nói, sẽ như ngươi mong muốn, trầm một tiếng, chấp pháp giả phía nam tiến lên. Gia Cát Thương Khung cười ha ha, hướng về Dạ Trầm Trầm cúi chào thật sâu, quay đầu sải bước đi xuống tường thành, nhưng lại cũng không hề quay đầu lại. Thạch Bào Hao đi đến trước mặt Dạ Trầm Trầm, không mình hành lễ, sau đó đứng thẳng thân hình, hăng hái đi xuống phía sau Gia Cát Thương Khung. Một đám chí tôn may mắn còn tồn tại của gia tộc Gia Cát bên kia cũng hành lễ rồi đi xuống, không có bất kỳ người nào nói chuyện nữa. Một đám vương thẳng người, xúc động đi xuống, trên mặt Dạ Trầm Trầm mỉm cười, nhấc tay chào lại. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt, khách điếm, Sở Dương cùng những người xung quanh đều đã đem hết toàn lực để chống chọi thử thách của Lôi Quang Vô Tận, chương 1740, chuyên quyền độc đoán. Loại Lôi Quang này, mỗi một đạo lại có thể mang theo hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản, mỗi người đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác rõ ràng như vậy, đây là ông trời ban ân, nhưng kèm theo nó là thử thách, vượt qua được thử thách là có thể có được ban ân, bởi vì trong Lôi Quang có sự hủy diệt, nhưng cũng mang theo vô số sinh cơ, chỉ cần có thể sống qua khỏi một đạo Lôi Quang, thì các ngươi lập tức sẽ có sinh cơ mới dâng lên, có thể bổ sung hoàn toàn những hao tổn lúc trước của thân thể trong nháy mắt. Sau đó, một đạo Lôi Quang khác mới đánh xuống, tất cả những người đã tới cảnh giới này, nếu đem hết toàn lực chống đỡ, thì sống sót dưới Lôi Quang cũng không là vấn đề gì lớn, bởi vì biết như vậy, nên tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi, được ông trời ban thưởng như vậy, có lẽ cả cuộc đời này chỉ có một lần này mà thôi. Tiếp nhận những gì Lôi Quang này ban cho, thì trên bản chất mà nói, chúng ta đã không hề ngang hàng với người của thế giới này rồi, cho nên, sinh cơ này, chính là sự tán thành của cửu trọng thiên quyết đối với chúng ta. Nhưng loại thừa nhận này, chắc chỉ có lần này. Sau này nếu tăng lên nữa, một khi đưa tới thiên kiếp, Lôi Quang, thì đó là việc liên quan đến sinh tử, chắc chắn sẽ không dễ dàng giống như bây giờ. Tiếng của Vũ Tuyệt Thành vang lên, kinh nghiệm của Vũ Tuyệt Thành có thể nói là người đứng đầu cửu trọng thiên, cho